mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, cổ mộ chi chiến 3, nhưng là, vạn nhất trong đó gì đó chạy đến đâu, ngươi suy nghĩ nhiều đi, nơi này vừa thấy chính là đã trải qua mấy trăm năm lịch sử cổ mộ. Bên trong gì đó đã sớm biến thành một đống xương cốt. Nơi nào còn có thể chạy đến, nói xong. Nàng hướng tới còn tại nhìn chằm chằm quan tài Lâm Sở Sở nói. Ta trên lưng cái kia miệng vết thương làm không tốt, đi lại giúp ta băng bó một chút, Lâm Sở Sở còn muốn nói gì? Nghe được hắn kêu to, chạy nhanh qua giúp hắn thanh lý miệng vết thương cùng băng bó. Lục Tử Phong trên người thương nhiều lắm. Trên lưng thương quá nặng, hắn đều có chút chết lặng, hiện tại trải qua Lâm Sở Sở kia không tiêu chuẩn thanh lý phương thức. Cảm giác đau trở về, đau hắn nhe răng trợn mắt thẳng đổ mồ hôi lạnh, bất quá hắn vẫn là cắn chặt răng, mạnh mẽ nhịn xuống, nhưng, đau đớn nhường trong lòng hắn đối Thẩm Nhiên hận ý lại càng sâu vài phần. Thẩm Nhiên, chung quy một ngày, ta nhất định sẽ đem ngươi dẫm nát dưới chân. Cầu sinh không được, muốn chết không thể, chỉ sợ ngươi không cơ hội này, Trương Duyệt theo chỗ tối đi ra cư nhiên. Là ngươi, Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở nghe được thanh âm lắp bắp kinh hãi. Đại thấy rõ người tới khi nhất thời đứng lên, bất quá Lục Tử Phong này vừa động, tác động miệng vết thương. Hắn nhất thời tê, một tiếng, thấy thế, Lâm Sở Sở bất chấp lại thanh lý miệng vết thương. Chạy nhanh đem dược phu đi lên, sau đó cấp tốc giúp hắn băng bó hảo, chờ bọn hắn băng bó hảo. Trương Duyệt chạy tới cự cách bọn họ còn có 5 thước địa phương dừng lại. Thản nhiên cười nói, không thể tưởng được đi, chúng ta lại thấy mặt gặp mặt chỉ thấy mặt, liền ngươi một người ở trong này, đã cho ta nhóm sẽ sợ ngươi. Lâm Sở Sở lạnh giọng trả lời, có sợ không? Đánh lại nói, lời còn chưa dứt. Trương Duyệt cũng đã đi ra ngoài thủ, vài đạo băng châm liền bắn về phía hai người. Cẩn thận, Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở thấy, một tả một hữu ào ào phát ra, leng canh đinh vài đạo băng châm đánh trên mặt đất. Lập tức xuất hiện vài cái lỗ nhỏ, Lâm Sở Sở ánh mắt trầm xuống, mắt thấy Trương Duyệt công kích vừa muốn đi lại, nàng chạy nhanh hô, mau đưa đèn pin tắt đi, nói xong. Chính nàng trước hết đem đèn pin tắt đi, Lục Tử Phong nghe được cũng chạy nhanh đem đèn pin tắt đi. Bọn họ đã bị thương, nếu lại thương càng thêm thương sẽ không diệu, muốn còn sống rời đi nơi này chỉ sợ càng khó. Hơn nữa Trương Duyệt phía trước luôn luôn bị Thẩm Nhiên bảo hộ. Nàng thực tế thực lực là thế nào, bọn họ chẳng phải rất rõ ràng, nhưng là hiện tại nhìn đến nàng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Còn dám độc tự một người tiến đến đối phó bọn họ. Mặc kệ như thế nào đều bọn họ bất lợi, chỉ có thể trước tha một đoạn thời gian, nhìn xem có hay không cơ hội dùng trí. Trương Duyệt vừa rồi chính là không khai đèn pin, bọn họ tài không phát hiện chính mình. Hiện tại đại gia đều đem đèn pin tắt đi, toàn bộ cung điện nhất thời lâm vào hắc ám đi kế tiếp. Nếu ai mở lại đèn pin, ai sẽ bị công kích, cứ như vậy. Tưởng lại đối phó bọn họ liền không dễ dàng như vậy. Trương Duyệt biết bọn họ lúc này bọn họ đã thay đổi vị trí. Vừa mới chuẩn bị kỹ năng nếu lại phát ra đi chính là thất bại. Còn bại lộ chính mình vị trí, nàng cũng thay đổi vị trí, miễn đối phương phản kích. Bất quá, cho rằng như vậy liền khó được nàng sao. Vừa rồi bọn họ ở băng bó thời điểm, nương bọn họ ngọn đèn. Nàng đã đem này cung điện đánh giá một lần, tuy rằng không phải xem thực kỹ càng, lại đã biết đến rồi nơi này đại khái kết cấu, ở nàng hữu phía trên có một liên thể hòa tao, này hòa tao là quay chung quanh đại bộ cái cung điện. Chỉ cần thắp sáng hòa tao, ánh lửa có thể đem chỉnh tòa cung điện chiếu sáng lên. Liên đèn pin đều vô dụng đánh, vừa rồi nàng chính là tưởng trộm cái tập mà thôi. Ai nhường Lục Tử Phong phía trước đánh lén nàng tới, bất quá hiện tại tưởng lại đánh lén đã là không có khả năng. Chỉ có đánh chính diện, theo trong không gian xuất ra một cái bật lửa, răng rắc một tiếng, đốt, hướng bên phải nhất ném mani vù vù hô, Hỏa vừa bị điểm, ngọn lửa lập tức dọc theo hỏa tao vòng quanh hơn phân nửa tòa cung điện thiêu đi. Thẳng đến một mặt quang kết vách tường mới dừng lại. Rất nhanh đem cung điện chiếu sáng lên như ban ngày. Lâm Sở Sở theo bị điểm lượng ngọn lửa. Dạo qua một vòng, phát hiện bọn họ đã không chỗ nào che giấu. Nhất thời kinh ngạc thì thào. Làm sao có thể, không CV by Lovely Day không? Hết chương.